Vạn đạo Long Hoàng, chương 1391, phân biệt, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thần khư trong cổ thành, tất cả mọi người đều đã bị kinh động, có ít người chạy trốn ra ngoài, có ít người thì hướng về lục minh bọn họ bên này mà đến, làm vừa cảm ứng đại chiến ba động sau, cũng dọa điên cuồng lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, lục minh tâm niệm khẽ động Tạ Niệm Khanh thân ảnh xuất hiện. Tạ Niệm Khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Niệm Khanh vừa xuất hiện, Thiên Vũ Ma Tông hai cái trung niên, con mắt sáng lên. Lục Minh, đây là có chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lộ ra vẻ nghi hoặc. Trước đó, nàng Sơn Hà Đồ, nhìn thấy thứ thân trọng thương, Đán Đán cùng Phao Phao hôn mê, không khỏi phi thường lo lắng, lúc này nhìn thấy Lục Minh không có việc gì, mới thở dài một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đem sự tình đơn giản nói một lần. Nguyên lai like như thế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh trong mắt nhất chuyển, hướng về hai cái Thiên Vũ Ma Tông trung niên hành lễ, hai cái Thiên Vũ Ma Tông trung niên, dò xét Tạ Niệm Khanh, gật đầu mỉm cười, tựa hồ phi thường hài lòng. Tạ Niệm Khanh tu vi, đạt đến chí tôn, để bọn hắn thật bất ngờ cũng hài lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai năm trước bọn họ thế nhưng là gặp qua Tạ Niệm Khanh, đó là Tạ Niệm Khanh tu vi, bọn họ rất rõ ràng, ở thần khư đại lục quần, có thể ở ngắn ngủi 2 năm thời gian, phá nhập chí tôn, loại thiên phú này, để bọn hắn đối Tạ Niệm Khanh càng thêm coi trọng. Tiếp theo Tạ Niệm Khanh nói nhỏ cùng hai cái trung niên nói vài câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó một cái trung niên gật gật đầu, thân hình trùng thiên mà lên, bay vào không trung, thế mà cùng Long Thần Cốc đại hán liên thủ, đại chiến Bạch Phát lão giả. Thiên Vũ Ma Tông, các ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Phát lão giả phát ra gầm thét, nhưng đối mặt hai đại cường giả vây công, hắn căn bản không địch lại, bị áp chế cuối cùng chỉ có thể nhanh chóng thối lui, bay ra vòng chiến. Lão gia hỏa, ngươi muốn chiến mà nói, hôm nay ta không để ý chém ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Thần Cốc đại hán cười lạnh, tốt, rất tốt, thật coi chúng ta Thiên Thần Tông dễ bắt nạt sao. Chúng ta chờ xem, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Phát lão giả cả giận nói, nhưng căn bản không dám động thủ. Bạch Phát lão giả dừng tay, hai cái kia thanh niên cũng ngừng lại, riêng phần mình rút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần khư đại lục quần người, nghe cho ta chính là Nguyên Lục Thiên Thần Tông chấp sự, nhường những cái kia còn không có tiến về Nguyên Lục Thiên Thần Tông đệ tử tranh thủ thời gian cho ta lăn tới. Bạch Phát lão giả thanh âm, xa xa truyền đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, Long Thần Cốc trung niên đại hán cười lạnh, đi đến Lục Minh bên người, đánh giá một cái Lục Minh, con mắt sáng lên, nói. Không hổ là thức tỉnh cửu long huyết mạch thiên kiêu thiên phú kinh người, 2 năm không gặp tu vi thế mà cũng đã đi đến chí tôn cấp bậc ở thần khư đại lục nơi này, đúng là khó được. gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đa tạ tiền bối tương trợ, Lục Minh hành lễ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, ngươi là ta Long Thần Cốc đệ tử, không cần khách khí. Ta gọi Long Nguyên Sơn, là Long Thần Cốc một tên chấp sự, ngươi gọi ta Long chấp sự liền có thể. Long Nguyên Sơn có chút hào khí nói, sau đó lại giới thiệu người thanh niên kia gọi là Long Vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình. Long Nguyên Sơn ánh mắt nhìn phía cái kia Thiên Thần Tông đại hán thi thể, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia Thiên Thần Tông đại hán tu vi mạnh bao nhiêu, hắn rất rõ ràng, thế mà bị Lục Minh đánh giết, hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Là dạng này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cũng không có giấu giếm, đem sự tình đại khái, nói một lần. Từ 2 năm trước, hắn bị Thiên Thần Tông đại hán đám người vây giết hắn, giảng đến gần nhất phát sinh sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, tất cả chuyện trọng yếu, Lục Minh lược qua không đề cập tới, như hắn tiến vào hỗn độn điện tu luyện hỗn độn ý cảnh, còn có Đán Đán cùng Phao Phao, hắn đều không sách. Chỉ là nói Thiên Thần Tông đại hán, bị thần khư hạch tâm không đầu chân long kỵ sĩ kích thương thụ thương nghiêm trọng mới bị hắn đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng chết Thiên Thần Tông cư nhiên như thế hèn hạ âm thầm vây giết ta Long Thần Cốc đệ tử. Long Nguyên Sơn gầm thét, ánh mắt bất thiện nhìn xem Thiên Thần Tông Bạch Phát lão giả, tựa hồ đang suy tư, muốn hay không đối Bạch Phát lão giả động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia Bạch Phát lão giả, lộ ra vẻ cảnh giác. Cuối cùng, Long Nguyên Sơn cũng là có chỗ cố kỵ, không có xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dạng này rắc rưởi, giết tốt ngược lại là đáng tiếc Long Thần, thế mà bị Thần Tượng Tông cường giả thu làm đệ tử, bất quá cũng đúng, hắn huyết mạch càng thích hợp Thần Tượng Tông. Long Nguyên Sơn nói thầm, sau đó lại nhìn về phía Lục Minh, hỏi. Lục Minh, ngươi thật ở khí vận chi chiến, chiếm được Hỗn Nguyên lệnh bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là, Lục Minh gật đầu, liên quan tới Hỗn Nguyên lệnh bài điểm này, Lục Minh cũng không có giấu giếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, lợi hại a, về sau, ngươi nói không chắc chắn một trận kỳ ngộ đây. Long Nguyên Sơn trong mắt lóe qua sợ hãi lẫn vui mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp theo, hắn cũng không có bao nhiêu hỏi. Kỳ thật, Lục Minh trong lời nói, có rất nhiều không hợp với lẽ thường sự tình, Long Nguyên Sơn tự nhiên nghe được nhưng hắn cũng biết rõ, đó là Lục Minh bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh như thế tuổi trẻ thì có tu vi như thế, có chút bí mật rất bình thường. Bất quá cái này chỉ là thần khư đại lục quần một số người, lá gan cũng là lớn, lại dám đối ta Long Thần Cốc đệ tử động thủ, nên gõ một cái, Long Vệ, ngươi đi một chuyến, gõ một cái những cái kia không chết người, để bọn hắn nhớ kỹ ta Long Thần Cốc không diệt Lục Minh, là ta Long Thần Cốc đệ tử, bọn họ nếu là nghĩ đến về sau đối phó Lục Minh thân nhân bằng hữu, vậy bọn hắn cũng liền không cần tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com. Long Nguyên Sơn nói, là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Vệ gật đầu, sau đó đạp không rời đi, đa tạ Long chấp sự, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói lời cảm tạ, Lục Minh biết rõ, Long Nguyên Sơn đây là an lòng hắn, mà phần này tình, Lục Minh xác thực cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần khư đại lục quần, mặc dù đại bộ phận hoàng giả, đều ở trước đó một trận chiến bên trong, bị Lục Minh đánh giết. Nhưng các đại thế lực nhiều ít vẫn là có chút còn lại cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù những cái này còn lại cường giả cao thủ cũng đã không nhiều lắm, nhưng Lục Minh vẫn như cũ sẽ lo lắng, sợ hắn đi rồi, những người này sẽ tìm thần hoang đại lục phiền phức. Nhưng có Long Thần Cốc cường giả ra mặt gõ, những cái này thế lực hẳn là liền thành thành thật thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không lâu sau đó, có thiên kiêu chạy tới, là Tiếu Hồng Trần. Tiếu Hồng Trần phụ thân Tiếu Phong, bởi vì Tiếu Hồng Trần khuyên can, cũng không có tham dự bắt Lục Minh, cho nên mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Thần Tông ngưng lại thiên kiêu, vốn là không nhiều, chỉ có hai người, rất nhanh, hai người đến đông đủ Thiên Thần Tông Bạch Phát lão giả mang theo hai người, đạp vào cổ lão tế đàn, rời đi nơi này. Lục Minh ta cũng muốn đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Niệm Khanh đi tới Lục Minh bên người, có chút không ngừng nói. Thiên Vũ Ma Tông tới đây, chỉ là tiếp Tạ Niệm Khanh một người, hiện tại, muốn lên đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu Khanh, yên tâm, ta hướng Long Nguyên Sơn tiền bối nghe qua, Long Thần Cốc cùng Thiên Vũ Ma Tông, cùng tồn tại một mảnh cương vực cách nhau cũng không phải quá xa, về sau ta sẽ đi xem ngươi. Lục Minh lôi kéo Tạ Niệm Khanh tay nhỏ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân tốt, Tạ Niệm Khanh gật gật đầu, bỗng nhiên ở Lục Minh trên môi hôn một cái, nói. Lục Minh, ngươi cần phải cố lên a, đừng lần gặp mặt sau thời điểm tu vi bị ta siêu việt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, sán lạn cười một tiếng, quay người rời đi. Lục Minh mỉm cười, nhìn Tạ Niệm Khanh cùng hai cái Thiên Vũ Ma Tông cường giả rời đi, trong mắt lộ ra một tia thần sắc không muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu Khanh yên tâm đi, phân biệt chỉ là tạm thời, chờ chúng ta đều nắm giữ ngang dọc thiên hạ thực lực sau, đó là, liền lại cũng không cần phân biệt. Lục Minh nói nhỏ, ánh mắt lại biến kiên định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy ngày sau đó, liên quan tới Lục Minh cùng tứ đại thần cung cường giả một trận chiến tin tức điên cuồng truyền khắp thần khư đại lục, đồng thời hướng lấy cái khác đại lục truyền đi. Trận chiến này, Lục Minh nhất cử chôn giết tứ đại thần cung, còn có cái khác đại lục tất cả cường giả đỉnh cao, nhường vô số nghe được đầu này tin tức người chấn kinh trợn mắt há hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.